cơn giận thật vất vả mới xìu xuống nay lại bùng lên. Xoay người, đấm thẳng vào bụng Yunho. Lực của cú đấm này không hề nhẹ khiến Yunho bất giác buông lỏng tay. Nhưng lại không ngăn cản được ánh mắt nóng rực của Yunho khi nhìn Chae-chung. Tôi cũng chỉ động dục với cậu thời gian qua, tôi không hề đi tìm người khác. Không tin cậu có thể hỏi ảnh chụp trong di động. Như cố ý chọc giận Chae-chung, Yunho lại giơ điện thoại lên, nheo mắt lại, nở nụ cười. Chae-chung gập khuỷu tay thúc thẳng vào sườn mặt Yunho. Đau đớn khiến Yunho không thể cắn răng nhịn xuống. Sau đó, Chae-chung đạp thẳng vào người hắn, khiến hắn ngã lăn xuống đất. Nhìn trần nhà, Yunho nhẹ nhàng nở nụ cười, như thể nắm đấm của Chae-chung không hề có lực sát thương. Không tạo chút đau đớn nào trên người hắn. Cậu đã nói, cậu không chơi trò chơi tin tưởng, nên tôi tới tìm cậu. Giờ đây tôi đã có thể hỏi cậu. Cậu có, không để Yunho nói hết lời. Chae-chung liền quỳ rạp xuống, cúi người hôn lên môi Yunho. Không nói tin tưởng, cũng không nói yêu, đó là quật cường của cậu. Mặt đối mặt, một người nằm trên đất, một người quỳ, hai người, đều có ánh mắt hiểu rõ nhau. Kim Jun-su đâu? Chae-chung nhẹ nhàng hỏi, như cậu nói, tôi chỉ có thể coi Park Yu-chun như đền bù của tôi với cậu ấy. Yunho nở nụ cười, bọn họ sẽ ở bên nhau sao? Chae-chung hạ mắt, không biết, đây không phải trách nhiệm của tôi. Yunho thẳng thắn, Kim Chae-chung thì sao? Chae-chung nở nụ cười, dành cho một người tên Jung Yunho, mãi mãi ở bên người đó. Có đủ không? Nhẹ nhàng vỗ về môi Chae-chung. Hai mắt Yunho sâu thẳm. Bọn họ sẽ ở bên nhau sao? Liếm láp đầu ngón tay Yunho. Chae-chung không hề cho hắn đáp án. Chắc chắn rồi kéo người Chae-chung xuống. Yunho hôn cậu, nụ hôn dần dần nóng bỏng. Ý cười trên mặt Chae-chung ngày càng sâu. Lúc ra thì chạm vào nhau. Nhiệt độ nóng hổi khiến bọn họ đều nhận ra mình nhớ nhau đến chừng nào. Chỉ là không ai chịu nói. Nghe tiếng rên rỉ đứt quãng truyền từ phòng khác tới. Trên dưới Kim gia không ai dám đến gần. Ngay cả quản gia đã chứng kiến đủ mọi mặt của xã hội cũng không dám ngăn cản. Ai lại dám trái lời Chae-chung cơ chứ? Huyền Luyến hôn lên từng chút trên cơ thể trần trụi của Chae-chung. Tựa hồ muốn đóng dấu hương vị của mình lên. Yunho hôn ngày càng lâu. Đầu lưỡi quét lung tung. Khiến Chae-chung bật ra tiếng rên rỉ. Tiếng rên của Chae-chung cũng khiến phân thân đang dục dịch của Yunho lập tức có phản ứng. Yunho thuần thục khuấy động tính khí của Chae-chung. Dịch thể ở phía đầu ra càng ngày càng nhiều. Yunho cũng dùng ngón tay thăm dò tiểu huyệt chặt chẽ sau lưng Chae-chung. Chae-chung theo bản năng hít sâu một hơi lại khiến Yunho kiêu ngạo bật cười. Chỗ này hẳn chỉ có tôi cắm vào đúng không đau? Cảm nhận được Chae-chung há mồm cắn lên xương quai xanh của hắn. Yunho đương nhiên sẽ không trêu chọc Chae-chung nữa. Yunho hôn cậu, rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt của Chae-chung, thay bằng phân thân của mình, chậm chạp tiến vào, so với cuồng vọng cướp đoạt lại càng khiến hai người cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Phía trong chật trội của Chae-chung khiến Yunho phát ra tiếng tán thưởng. Mà Chae-chung thì vì vật xưng ngày càng to của Yunho mà bật ra tiếng rên rỉ. Aghihh, đừng nhúc nhích, ahhh, so với nhìn ảnh chụp trên điện thoại rồi xử lý. Trong cơ thể cậu thoải mái hơn nhiều. Anh còn nói ahhh, tiếng rên rất hay, ahhh, dùng Yunho anh câm miệng ahhh. Trong lúc thở dốc kịch liệt, Chae-chung bỗng nhiên nhớ lại bức tranh treo ở đại sảnh trong cao ốc Kim Thị. Rồng giữa rừng trúc như đang bay lượn trước mặt cậu, mà móng vuốt sắc bén bảo vệ vảy của mình thì mơ hồ lóe lên hào quang. Chae-chung đã sớm phát hiện, bức tranh kia là bị Yunho phái người đổi. Bức tranh trước đó là hình một con rồng không có móng vuốt đang bảo vệ vảy của mình. Cũng từ khi đó, Chae-chung biết rõ, Yunho sẽ trở lại, bởi vì, bọn họ là cùng một người. Rồng. Không thể thiếu nghịch lân của mình, hoàn. Cách chương.